Chương 5 1203 Kinh Hỷ 2. Nàng nhìn thấy này quen thuộc bóng lưng, nhất thời ngăn không được trong lòng đất cuồng loạn không thôi. Tiểu mặt than còn làm chính mình hoa mắt, vội vàng thò tay rủi rủi con mắt. Cây nhỏ cầu cầu chẳng biết lúc nào lăn đến bên người nàng, kích động kêu lên, chủ ngân, tiểu đoàn tử thật sự là quá lợi hại a, ngươi không biết, mới hắn nhảy đến giữa không trung, đem ngư lan tinh hơn phân nửa thánh lực đều tụ tập tới. Sau đó cây nhỏ ba lạp thanh âm, tiểu mục lúc này đã hoàn toàn nghe không lọt. Nàng lúc này trong mắt chỉ có cái kia quen thuộc bóng lưng, hô hấp đều ngăn không được theo sát tắc nghẽn. Người kia giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người lại. Trong tay nàng ôm cái nho nhỏ tã lót, ánh mắt ôn hòa hướng nàng nhìn sang. Tinh xảo giữa lông mày, lướt qua một chút mềm chậm ý cười. Cả người liền như là một bức linh động hoa trục, phút chốc nhảy vào mi mắt của nàng. Giống như mấy năm trước, người kia dựa vào cửa sổ bờ, chậm chậm xoay người lại, mắt sắc mọi loại xinh đẹp vũ mị. Giống như lúc trước, nàng nghiêng đầu cười với nàng mị mị dung hạ thủ, đồ nhi, sư phụ tới cửa quấy rầy nha. Cái gì đều chưa từng thay đổi qua, hết thể phảng phất vẫn như cũ. Tiểu Mục kinh ngạc nhìn đứng ở đó, nửa ngày cũng không ra được tiếng. Thằng đến Mộ Dung tầm méo một chút đầu, cười với nàng cười. Nàng một tay ôm bé con, một tay mở ra, cười hì hì xông nàng nói, ôi nha đồ nhi, hồi lâu không gặp, không có nghĩ rằng ngươi cũng lấy chồng sinh con. Sư phụ một nhìn thấy tiểu đồ tôn trương này mặt đơ, trực giác chính là của ngươi búp bê. Ha ha ha ha, ngươi còn có mặt mũi cười, ngươi kiểu một hung hăng khoét nàng một chút, bỗng dưng chạy gấp tới, một đầu tiến đụng vào trong ngực nàng, Mộ Dung thầm, ngươi cái này chết lừa đảo nghịch đồ. Mộ Dung phong chủ bĩu môi, một tay gõ lên tiểu đồ đệ chán, trong mắt chớp động lên nhàn nhạt vòng ánh, cũng không biết nói tốt hơn nghe, để sư phụ cao hứng một chút sao. Tiểu mục trở tay ôm lấy nàng, luôn miệng oán trách, đồ lừa đảo chết tiệt, cập kê lễ ngươi bỏ qua, hôn lễ cu nở dê bỏ lỡ. Bây giờ chỉ có tham gia con ta trăng tròn lễ. Mộ Dung tầm cười đến cực kỳ vui vẻ, một tay ôm tiểu mục nói, vô cùng tốt, tiểu đồ tôn trăng tròn thực rượu, sư phụ nhất định là muốn tham gia. Nàng cười sờ lên tiểu mục đầu, thấp giọng thì thào, đồ nhi, những năm này, sư phụ để ngươi hao tâm tổn trí không thôi, vất vả ngươi nàng lúc ấy tình huống như thế nào, chính mình rõ ràng nhất cực kỳ. Vốn là một cái chết không thể chết lại người. Vì sao bây giờ sẽ êm đẹp đứng ở chỗ này, ở trong đó gian nguy khó khăn, há lại là một câu có thế bao quát. Tiểu đồ đệ vì cứu nàng, nhất định là ngàn vạn dặm đường xa xôi, gian khổ không thôi. Tiểu mục một nháy mắt đỏ cả vành mắt, đột nhiên rỗi ra một viên nắm tay nhỏ, đối đỉnh đầu của nàng đông rơi xuống một đấm. Mộ Dung tầm đầy mặt ngộng bức nhìn qua nàng, thở phì phò mắng tiếng bất hiếu nghịch đồ sư phụ vừa mới tỉnh dậy, nàng vừa đánh vừa mắng, còn nói nàng là chết lừa đảo. Quả thực là cái nhỏ hơn trướng. Tiểu Mục hít mũi một cái, ngay từ đầu đem ngươi cứu trở về cũng không phải là ta. Là mây tung tên kia. Chỉ là đến tiếp sau làm việc tốt thường gian nan cũng là bởi vì hắn, việc này nói rất dài dòng, chờ không xuống để Mặc Liên nói cho ngươi. Mộ Dung phong chủ nhìn chằm chằm đồ đệ cái hót, lập tức có chu tờ khí không thuận. Nay nghịch đồ, vẫn là bộ kia nói siêu ba câu nói, liền muốn thoi thót bộ dáng. Sư phụ! Tiểu Mục xoay người sang chỗ khác, nắm đấm nắm thật chặt, tu vi của ngươi Mộ Dung tầm buông tay nhìn một chút chính mình.